nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn dặm sơn mạch đột nhiên chấn động, giống như núi lở đất nứt, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm. Vô số lực lượng giam cầm từ dưới lòng đất trào ra, mang theo thế mạnh hùng hổ, lấy một loại khí khái khí xung sơn hà, đột nhiên từ trong khe rãnh khổng lồ kia, phóng lên trời. Hách Liên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía, cửu tử nhất sinh, trên vách núi, chỉ thấy bốn chữ to kia giống như còn sống, điên cuồng di động lung tung trên vách núi, giống như mấy con cá du lịch nhanh chóng lướt qua. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh, tính tình nghiêm cẩn yên bình ngày thường, lần đầu tiên biểu hiện kinh hoàng thất thố như thế. Mau chạy đi, mau, thiên cơ trận tầng cuối cùng bị phá, nơi này sắp sụp đổ. Mấy chữ dồn dập nói xong, bị không khí kéo thành một dư âm thật dài, chậm rãi quanh quẩn trong không khí. Mấy vị đạo sư vừa nghe hiệu trưởng nói như vậy, phản ứng đầu tiên lập tức là lôi kéo Lăng Dực cùng Hách Liên Phong Việt nhanh chóng rời đi, trên mặt đều mang theo vẻ mặt không thể tin được. Trời ơi, phá được, có người phá được trận. 3.000 tiểu la sát thiên cơ trận sừng sững ở đế phụ học viện hơn 1.000 năm, hiện giờ thật sự bị hai tiểu bối phá. Có nhưng mà khiếp sợ bên ngoài là không ngừng lo lắng, hận không thể tự mình sinh thêm mấy chân, chạy nhanh hơn một chút. Độc Cô Tiềm mang theo Lăng Dực, Vu Giả muốn đưa tay kéo Hách Liên Phong Việt, nhưng nghĩ lại, nam nhân này công lực cũng không thua kém mình, lập tức cũng thu tay lại, dậm chân xông ra ngoài. Diệp Tuấn Kỳ đi theo phía sau hiệu trưởng, động tác cũng rất nhanh. Cũng may sinh môn gần ở trước mắt, ra cửa chính là độ nguyệt quảng trường của đế cận học viện. Nếu lúc đó Phượng Cửu Ca không có nhiều người đứng đầu, giờ phút này đã ở quảng trường độ nguyệt chuẩn bị phân lớp nhập học. Thế sự khó lường, đại khái nói chính là như thế. Mấy người vừa mới lao ra khỏi quảng trường độ nguyệt, phản ứng đầu tiên của Hách Liên Vũ lập tức chỉ huy mấy đại đạo sư sơ tán học viên trên quảng trường. Nhưng mà tất cả còn chưa làm xong, chỉ thấy quỷ phủ thần công ngàn năm không ngã, sơ cấp linh lực khảo thí trường, dần dần sụp đổ đi vào, dương lên vạn thước bụi bặm. Mảnh vụn sỏi bay loạn xạ, đập về phía học viên còn chưa rõ chân tướng. Vách tường màu vàng đen kiên cố kia, trong nháy mắt từ nền móng bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như một dòng sông khô cạn, tứ phân ngũ liệt. Chấn động như vậy, giống như một trận động đất sóng thần đột ngột, nhanh đến mức khiến người ta ngay cả dương chân chạy trốn, cũng không nhấc nổi bước chân. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bãi thử nghiệm sụp đổ, cư nhiên sụp đổ, hiệu trưởng Hách Liên lâu ngày mặc kệ chuyện, trong học viện thần long thấy đầu không thấy đuôi tứ đại đạo sư, 5 người đứng đầu tề tụ ở đây, nơi thi cử sụp đổ, trong đó khẳng định có mèo vờn chuột. Vị huynh đài này, nghe ngươi nói, hình như ngươi rất rõ ràng. Đó là, bổn công tử là ai? Các ngươi nhìn tiểu sinh mặc áo xanh bên cạnh có phải không? Đó thực sự là tiểu quan mới nhất mà hiệu trưởng đã thua. Đừng thấy hiệu trưởng đứng đắn như vậy, hừ, kỳ thật lúc ấy hắn cũng tìm bổn thiếu gia, nói là để bổn thiếu gia đi theo hắn, liền có thể trực tiếp tiến vào môn hạ của tứ đại đạo sư. Bổn thiếu gia không chút suy nghĩ, nghĩa chính ngôn từ liền cử tuyệt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi mới vĩnh viễn lưu cấp ở lại năm nhất đúng không? Người vây quanh toàn bộ, cát, một tiếng. Không nghe những lời vớ vẩn kia, chuyên tâm nhìn về phía trung tâm biến cố bất thình lình kia. Nhưng mà còn chưa tìm hiểu được cái gì, tứ đại đạo sư lập tức tập hợp tất cả đạo sư trên quảng trường, đem những học sinh kia toàn bộ đuổi ra khỏi cảnh. Học viên khoe khoang kia thấy vậy vội vàng kéo ống tay áo của một đạo sư, nhỏ giọng hỏi. Lý đạo sư, xin hỏi trong này đã xảy ra chuyện gì? Trường khảo thí linh lực này sao lại không hiểu sao lại sụp đổ? Đạo sư kia vừa rồi cũng nghe được lời hắn nói, không khỏi tức giận lườm hắn một cái, nói. Hiệu trưởng cùng tiểu quan hắn mua ở Ngọc Dương lâu ở bên trong vụng trộm, kết quả quá dùng sức đem phòng thi trượt sập. Ngươi có hài lòng với câu trả lời này? Nào dám, nói xong cười một chút, trong tiếng cười vang lên của người chung quanh đỏ mặt lui xuống, ẩn nấp trong đám người. Sau khi thanh tràng, tất cả sơ cấp đạo sư cùng trung cấp đạo sư cũng toàn bộ lảng tránh. Tứ đại đạo sư chia chiếm 4 góc quảng trường, đem toàn bộ khu vực hóa thành kết giới, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Vừa rồi lực lượng sụp đổ thật lớn còn có dư vị, đến bây giờ vẫn có thể cảm giác được khí thế bức người kia. Những sóng bụi bặm kia xa xa lan ra, giống như bị một hồi tai nạn cực lớn bao trùm mà qua, chỉ lưu lại vô số tường gãy. Tình huống hiện giờ, cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đã, Hách Liên Vũ nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không quay đầu lại hỏi. Việt Nhi, người đối với hai người bên trong hiểu biết sâu sắc bao nhiêu. Đã có sâu xa, trước đó khẳng định đã có tiếp xúc. Nếu như nói người có trình độ B đẳng cấp này đều chỉ là ứng cử viên do tứ đại gia tộc Minh Nguyệt Vương Triều tuyển chọn, như vậy tứ đại gia tộc cũng sẽ không phân biệt mà chỉ nhiều năm như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải biết rõ thân phận chân thật cùng thực lực chân chính của hai người này. Nhưng mà một câu nói bay ra, lại thật lâu không có một chữ đáp lại. Tính cách của Hách Liên Phong Việt là âm tình bất định, nhưng còn không đến mức không để ý tới người khác à. Hách Liên Vũ cảm giác được có gì đó không thích hợp, vội vàng nhìn trái nhìn trái nhìn, quả nhiên không phát hiện bóng dáng Hách Liên Phong Việt. Hắn vội vàng kéo Lăng Dực qua, khẩn trương hỏi, vừa rồi ngươi có thấy Việt Nhi không? Lăng Dực lắc đầu, hồi hiệu trưởng, vừa rồi ta bị Độc Cô Đại Đạo Sư trực tiếp kéo ra, chưa từng chú ý, dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đều muốn chạy trốn, dựa theo bản lĩnh của Hách Liên Phong Việt, không nên bị vây trong đó mới đúng. Như vậy nghĩ lại, cũng chỉ có một loại khả năng. Hắn ở lại nơi đó, là cố ý mà. Trời ơi, tên đó muốn gì? Hắn không phải là tính toán ở trong sơn động sắp sụp đổ, chờ Vân Ngạo Thiên bọn họ chạy ra sao? Hiệu trưởng, ta sẽ vào và nhìn họ. Lăng Dực nhíu mày, một vệt thanh sam, ở trong gió lớn, bay múa lung tung. Ngữ khí của hắn kiên quyết, lại vô hình trung tính tình. Làm càn, người thân là học sinh học viện đế phụ ta, làm sao có thể lỗ mãng như thế? Nếu ngươi vẫn coi ta là hiệu trưởng, hãy lắng nghe ta, không được đến gần. Hách Liên Vũ nói chuyện nghiêm khắc, ẩn hàm quát lớn. Có thể làm cho Lăng Dực lưu lại ở chỗ này chờ, đã là thêm khai ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn đi chịu chết, hắn tuyệt đối không cho phép. Chỉ là Việt Nhi, hắn ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía trận pháp đã chặn lối ra, giữa hai hàng lông mày trầm tĩnh, càng thêm thâm nặng. Có vài thứ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sống chết của Vương Triều Thánh Dực, chờ sống muốn gặp người chết muốn thấy thi rồi mới định đoạt. Trong sơn động, dư quang trong mắt Hách Liên Phong Việt thoáng nhìn thấy một tia trăng sáng người đột nhiên tràn ra, bước chân đạp cửa ra, lại sinh sôi dừng lại, lui trở về. Một khắc kia, trong đầu hắn dường như không hiện lên nửa tia do dự, dứt khoát quyết đoán, giống như không có giang sơn không có ngôi vị hoàng đế, không có tính mạng, cũng không có gì quan trọng. Huống chi trong lòng có một loại tín nhiệm. Tin tưởng tiểu cô nương kia nếu có thể phá trận, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Nhất định có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ lại hắn. Ha ha, nghĩ đến lúc Vân Ngạo Thiên đi ra nhìn biểu tình của hắn rất thông khoái. Vẫn là câu nói cũ kia đúng, hắn chính là đến gây thêm phiền phức cho bọn họ. Đang ở lúc này, sâu trong u ám, bạch quang đại thịnh. Giống như là một gốc Phật liên nở rộ, quang hoa muôn vàn như vậy, tựa hồ có thể lắc hoa mắt người. Phu quân. Người nắm chắc, cùng nhảy một cái, mà ngay trong một mảnh quang mang rực rỡ này, hai đạo thân ảnh nhất bạch nhất huyền từ dưới đất nhảy ra, một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Cách chương.